Nông gia tiểu nương tử. Chương 21 giờ 21, bán cá nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thúc thúc, Diệp đại ca, các ngươi tùy ý thì tốt rồi. Không cần câu nệ như vậy. Triệu Tử Thần không thèm để ý mà cười cười. Trong mắt lại để ý đến hành động của Diệp Hiểu Mạn mà hiện lên một tia tinh quang. Hôm nay tìm các ngươi đến là muốn nói về chuyện cá nhà các ngươi. Triệu công tử, chẳng lẽ cá nhà chúng ta có cái gì vấn đề? Diệp Vĩnh Hâm sợ tới mức trừng lớn mắt. Nếu thật sự có chuyện gì đúng là làm cho bọn họ bồi không nổi. Diệp Hiểu Mạn nghe cha nói xong mà nhướng mắt. Không ăn trước là có thể biết cá nhà bọn họ có vấn đề. Thần tiên a, Vĩnh Hâm, người đừng vội, có lẽ Triệu công tử là không phải ý tứ này. Người liền trước tiên nghe Triệu công tử nói xong đã. Diệp Trung Căn vô ngữ mà nhìn nhi tử. Hắn tại sao lại sinh ra một nhi tử đầu gỗ như thế này a? Diệp đại ca yên tâm, ta chính là muốn thu mua cá nhà các ngươi. Triệu Tử Thần xua xua tay cười cười. Thu mua cá? Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm từng lớn mắt. Thật đúng là làm Mạn Mạn đoán chúng rồi. Xem ra Mạn Mạn thật đúng là thần. Triệu thúc thúc muốn thu mua cá nhà chúng ta. Diệp Hiểu Mạn làm bộ giật mình. Chính là cá dùng bí phương dưỡng, không phải mỗi ngày đều có nga. Nói giỡn, một gian phiêu hương lâu lớn như vậy cá mỗi ngày bán ra làm sao có thể bắt được ở ngoài chứ? Triệu thúc thúc, người nói chính là sự thật. Diệp Hiểu Mạn khờ khạo nhìn Diệp Tử Thần. Bất quá cha nói qua miệng không bằng chứng. Vậy Triệu thúc thúc có thể hay không cùng chúng ta thương lượng hợp đồng? Như vậy chúng ta liền có bằng chứng. Hợp đồng? Triệu Tử Thần buồn cười mà nhìn Diệp Hiểu Mạn giả thiên chân. Không nghĩ đến hắn sớm đem nàng nhìn thấu. Hắn đúng là thật chưa nghe qua cái gì hợp đồng. Chính là lấy giấy đem lời nói của chúng ta viết xuống rồi ký tên. Mỗi người giữ lại một phần làm bằng chứng. Chẳng lẽ thời đại này không có thứ gọi là hợp đồng? Nguyên lai nàng nói chính là cái này. Triệu Tử Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hành, không thành vấn đề. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm không nói gì. Bởi vì lúc nãy ăn sáng ở dưới Diệp Hiểu Mạn liền cùng bọn họ nói qua. Nếu Triệu Tử Thần tìm bọn họ thương lượng chuyện làm ăn. Trước để Diệp Hiểu Mạn tìm hiểu tình huống rồi bọn họ sẽ cùng hắn thương lượng một cái giá tốt. Không thành vấn đề. Cá này so với bình thường đúng là ngon hơn. Các ngươi có bao nhiêu ta liền thu hết. Triệu Tử Thần cũng không vì Diệp Hiểu Mạn xen miệng vào mà sinh khí. Bởi vì hắn sớm đã nhìn ra Diệp Hiểu Mạn mới chân chính là người làm buôn bán. Bất quá hắn có điểm nghi vấn. Hắn già như vậy sao? Kêu hắn thúc thúc, vậy thật tốt quá. Triệu thúc thúc ngươi thật sự tốt quá. Ra ra cha vậy chúng ta không cần mỗi lần đều tới nơi này bày quán. Trực tiếp liền đem tới nơi này là được. Diệp Hiểu Mạn bán manh mà vỗ tay. Trộm hướng Diệp Trung Căn bọn họ chớp chớp mắt. Triệu công tử thật sự muốn thu mua cá nhà chúng ta. Đương nhiên, các người yên tâm giá vẫn là ấn hôm nay bán. Triệu Tử Thần nói phi thường khẳng định. Hắn phi thường khẳng định sẽ cùng bọn họ hợp tác. Hắn sẽ còn rất nhiều cơ hội vì hắn phát hiện. Diệp Hiểu Mạn trợn tròn mắt. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm càng là ngây dại. Không phải đều nói thương nhân đều là gian thương sao? Tuy rằng không phải rất nhiều tiền nhưng sao có thể giá cũng không áp liền trực tiếp ấn giá hiện tại thu của bọn họ a. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Chính là nhà bọn họ cũng không có gì để cho bọn người giàu như hắn để mắt a, yên tâm đi. Ta sẽ không lừa các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy không được liền có thể trước cấp tiền đặt cọc. Nếu không phải vì muốn nghiệm chứng suy đoán của chính mình. Triệu Tử Thần cũng là luyến tiếc a, tuy rằng cá là tốt. Chính là làm gì có thương nhân không vì tiền của chính mình mà tính toán. Bất quá nếu thật sự như chính mình suy đoán, lấy tiểu lợi đổi đại lợi hắn còn là phi thường nguyện ý, Diệp Hiểu Mạn nghĩ nghĩ. Nghĩ thông suốt, dù sao chính mình hiện tại cũng không có gì đáng giá để Triệu công tử đi tính kế. Ngược lại chính hắn có thể cùng chính mình cùng nhau hợp tác đâu. Đương nhiên cái này hợp tác không phải là cá. Cách chương.